Chương 3409 tối cường thăng cấp hệ thống. Không khống chế được sát ý. Cung vớt bi liều màu tím sương mù lan đến đi ra ngoài, trong một ý nghĩ. Toàn bộ thánh vương thành người trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thiên thánh cảnh giới, bá vương cảnh giới cường giả rất trâu bò, cảnh giới chí tôn người là hồng mông giới cường giả tối đỉnh. Vào đúng lúc này, bọn họ lại như là dung dế như thế bị nghiền nát, thậm chí. Ở Long Phi thả ra sức mạnh đến trong chớp mắt đó, bọn họ liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa, đồ thành, hai chữ này hẳn là tràn ngập vết chóc, máu tanh, máu chảy thành sông hình ảnh, nhưng là liền trong một ý nghĩ hoàn thành, mọi người thật giống như đột nhiên biến mất ở thế giới này như thế, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Rốt cục yên tĩnh rồi. Thật sự rất đáng ghét giết người. Long Phi trong lòng phiên trào ra sát ý vẫn chưa tiêu giảm bao nhiêu, liếc mắt nhìn chu vi trên đất bịt kín một tầng dày đặc bột mịn, nhà nhạt một tiếng, nếu như là bản tôn, vậy hẳn là sẽ rất sảng khoái đi, lập tức được nhiều như vậy kinh nghiệm, nhất định có thể thăng vài cấp. Thiên tộc. Hai mắt của hắn hơi vừa nhất, nhìn bầu trời, hệ thần cung, IE13 Long Tổ. Đến cùng phát sinh cái gì? Hai mắt âm thầm căng thẳng, hơi một tiếng, y hay là. Long Tổ biết bản tôn vị trí. Thuận tiện, y. Ta muốn nhìn một chút cái gọi là thiên tộc lợi hại bao nhiêu. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Phi thân ảnh biến mất, mang theo nồng đậm sát ý biến mất ở tại chỗ, Nam Hải vực. Sư huynh sư huynh, ngươi làm sao? Lão đại, ngươi làm sao làm à? Nơi phong ấn, Long Phi trong mắt biến thành màu tím, trên người sát ý lại như là phẫn nộ biển rộng như thế, điên cuồng phun trào, rít gào, cuốn lên sóng lớn phải đem hết thảy tất cả nuốt chửng lấy đi như thế, sát ý, dị thường mãnh liệt sát ý, Long Phi chính mình cũng không khống chế được sát ý, hắn thậm chí không biết đến cùng làm sao, chính là trong chớp mắt, trong cơ thể tuôn ra vô cùng tận sát ý, loại cảm giác đó giống như muốn cầm thiên cho diệt như thế. Tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, hai tay. Giải ấn, vĩnh sinh đạo kinh bên trong sức mạnh đem Long Phi cho bao vây lấy, muốn dùng phương thức này để Long Phi tỉnh táo lại chỉ là răng rắc y ê băng. Vĩnh sinh đạo kinh thả ra ngoài phòng ngự chi tường lại chạm được Long Phi trên người thả ra ngoài sát khí giờ, lại không chịu nổi, không ngừng phát nứt, cuối cùng trực tiếp băng một tiếng toàn bộ vỡ vụn đi ra, tiểu đạo sĩ trực tiếp bạo lui ra, sắc mặt tầng tầng biến đổi, sư huynh, cuồng vương nói, trong mắt của hắn biến thành màu tím, sẽ không là tẩu hỏa nhập ma chứ. Khoảng thời gian này lão đại hành vi cử chỉ quá cổ quái, thật giống như hai người như thế, đột nhiên như vậy, đột nhiên lại như vậy, ta đều có chút là mộng ép. Tiểu đạo sĩ cũng rất gấp, là quái lạ, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không phải tẩu hỏa nhập ma, con người màu tím hẳn là tu luyện lực lượng nào đó biến hóa mà ra, nhưng là hắn tu vị ở trên thế giới này rõ ràng chính là cấp thấp nhất, căn bản tu luyện bất động loại này cao thâm công pháp à. Trừ phi là từ lúc sinh ra đã mang theo, không phải vậy mà nói công pháp tu luyện cần linh lực chống đỡ, Long Phi hiện tại chỉ là cấp 1, hắn điểm linh lực chỉ có 100 điểm, căn bản không thể tu luyện mạnh mẽ như vậy công pháp. Cái này cũng là để hai người bọn họ làm chỗ không hiểu, cùng vương nói, để có thể hay không là vĩnh sinh lực lượng biến dị. Tiểu đạo sĩ ánh mắt chìm xuống, người ta lại thử một chút. Vù. Trên người màu vàng ký tự bay ra ngoài, hình thành một đạo dày đặc phòng ngự tường, trực tiếp đem Long Phi bao vây ở chính giữa, chỉ có điều ở trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt màu tím hơi động, ghi ầm ầm. Toàn bộ phòng ngự tường toàn bộ đều vỡ vụn, thế nhưng Long Phi cũng không có ra tay đối với tiểu đạo sĩ công kích. Chỉ là đứng tại chỗ, trên người sát ý điên cuồng bừa bãi tàn phá nơi phong ấn. Vù. Cũng tại lúc này, nơi phong ấn 19 con yêu ma tỉnh lại, cảm nhận được Long Phi khí tức trên người, biết Long Phi thân phận, bọn họ lộ ra nguyên thủy nhất hung tàn, để Long tộc bài rồng. Ha ha ha, đi chết đi. Một con yêu ma dường như một đoàn khói đen trong nháy mắt nhằm phía Long Phi, Long Phi hai mắt vừa nhất, ngay bạch. Tử đồng hơi động. Trong nháy mắt phá diệt tất cả, thân thể một mặt hai người đều là tốc độ cực hạn, chỉ là Long Phi trực tiếp đem thân thể của hắn cho xuyên thấu, đầu kia yêu ma thân thể dừng lại, răng rắc. Khô quắc thân thể chia ra làm hai, ngã trên mặt đất. Má ơi! Cuồng vương kinh ngạc một tiếng, kẻ tốt tiêu sức mạnh nhà. Tiểu đạo sĩ, lão đại lúc nào trở nên cường lực như vậy à? Cuồng vương trở nên hưng phấn. Đối với Long Phi trên người bộc phát ra đặc thù sức mạnh, hắn cảm giác Long Phi không phải trước đây Long Phi, cả người lại như là biến dị như thế, tiểu đạo sĩ gánh thầm nghĩ, lẽ nào vĩnh sinh lực lượng thật sự biến dị? Bọn họ không hiểu nổi, mấy lần trước ở nơi phong ấn, hết thảy yêu ma đều là bọn họ ở chém giết, nhưng là hôm nay bọn họ hai cái chỉ có xem cuộc vui phần, căn bản không lên sân khấu cơ hội. Ào, Long Phi nắm lấy một tên yêu ma, trực tiếp dùng tay đem hắn xé thành hai nửa, lực lượng này này hung tàn quá dũng mãnh rồi, hai người đều xem há hốc mồm, tiểu đạo sĩ nhìn vừa trôi nổi ở giữa không trung Long Kiếm, không khỏi hỏi, kể hắn đã từng mạnh như vậy sao? Long Kiếm cũng là một mặt mộng bức, nói, kể chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. À, Long Phi hai mắt trừng, sát khí trên người khuấy động đi ra, những kia yêu ma trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, liền đầu đều không nhấc lên nổi. Đem chúng ta phong ấn đi. Ta còn muốn bị ngươi phong ấn. Quá hắn mẹ đáng sợ. Có thể hay không đừng như vậy, ta đồng ý lại bị phong ấn 10 vạn ức năm. Bọn họ bây giờ căn bản không muốn báo thù, cũng không muốn chạy trốn đi ra ngoài, bọn họ lại như khỏe mạnh bị ở lại nơi phong ấn, bọn họ phát hiện thế giới này quá nguy hiểm, chỉ là Long Phi không có cho bọn họ một chút cơ hội nhanh và gọn cầm bọn họ toàn bộ giải quyết đi. Hơn nữa, mỗi một cái yêu ma tử trạng đều thê thảm cực kỳ, hoặc là bị xé thành hai nửa, hoặc là đầu bị bẻ gãy, thi thể cắt thành 7-8 tiết, một cái so với một cái thảm. Phát tiết sau khi Long Phi trong mắt khôi phục bình thường, cả người hắn lại như là hư thoát như thế, đặt mông ngồi sập xuống đất, tầng tầng thở hổn hển. Tinh thần lực lập tức liền bị đào không như thế, nhìn chu vi yêu ma thi thể, sửng sốt một chút, nói, ở những yêu ma này chết như thế nào? Tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương hai người nhìn Long Phi, Cuồng Vương nhìn những này yêu ma thi thể, thấp giọng nói, kể trước đây ta vẫn cho là lão đại cần phải bảo vệ, hiện tại ta giác phải cần bảo vệ hẳn là chúng ta. Tiểu đạo sĩ cũng đồng ý nói, kể ta cũng cảm thấy. Long Phi nhìn bọn họ ánh mắt của hai người, nói, lẽ nào là ta giết? Tiểu đạo sĩ đi lên phía trước nói, ê lão đại, ngươi có phải là tu luyện một loại nào đó tà ác công pháp à? Ngươi vừa nãy con mắt đều biến thành màu tím. Màu tím. Long Phi tỏ rõ vẻ nghi hoặc, cho ta làm sao không có chút nào nhớ tới. Ta liền cảm giác thân thể của ta bên trong đột nhiên dâng lên một luồng ta không cách nào khống chế lại sát ý. Sau đó sát ý bộc phát ra, ta liền không nhớ rõ. Lẽ nào trong thân thể ta còn ở một người khác? Dư bất lờ co biết làm gì? Tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.